Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, nghiền ép cơ năng, có quan hệ trò chơi điện ảnh hóa tự sự. Hoắc Lạc Phỉ cảm xúc càng sâu, hắn từ huyên nguyên, nguyên rủa bắt đầu, liền sâu sắc cảm nhận được Từ Duệ đối với diễn xuất hiệu quả chấp nhất. Tỷ như, huyên nguyên, nguyên rủa bên trong hàm nghĩa anime diễn xuất, mặc dù là R nhân vật cũng có chuyên môn anime mà không phải qua loa tia chớp. Các loại triệu hoán vật diễn xuất cũng cực kỳ hoa lệ. Những này diễn xuất cũng không phải không hề tác dụng, chúng nó rất lớn tăng cường đại vào cảm giác. Nguyên bản loại này xạ kích làm chủ yếu phương thức chiến đấu trò chơi. Ngôi thứ nhất sẽ tốt hơn. Vì để cho trò chơi xem ra càng như điện ảnh, vì lẽ đó chọn dùng ngôi thứ ba, cũng có thể lý giải. Chủ mỹ thuật Quách Vĩ Nhân sờ sờ cằm, vuốt cằm nói, hắn từ huyên nguyên, nguyên rủa sau khi liền trên căn bản đã đem công tác trọng tâm chuyển đến sơ âm trò chơi bên này. Thỉnh thoảng sẽ giúp một chút huyễn điện anime vẽ vài tờ phân kính. Quách Vĩ Nhân cảm giác mình kỹ thuật càng có thể ở trò chơi mỹ thuật này một khối phát huy. Sự thực cũng xác thực như vậy. Quách Vĩ Nhân mỹ thuật bản lĩnh ở thành phẩm được hạn anime bên trong khó có thể biểu hiện. Bất kể là thời hạn vẫn là kinh phí đều không cho phép hắn đã tốt muốn tốt hơn. Nhưng ở trong game, Quách Vĩ Nhân là có thể muốn làm gì thì làm. Hắn thiết kế mấy cái huyên nguyên, nguyên rủa nhân vật đều có cực cao nhân khí, loại này dày nặng tranh sơn dầu phong cách khá được player yêu thích. Lần này, cuối cùng người sống sót, cũng là xuất từ Quách Vĩ Nhân tác phẩm. Có điều bởi vậy, trò chơi này đối với mỹ thuật tài nguyên nhu cầu liền rất cao a. SN4 máy có thể chống đỡ sao? Chủ trình tự Vương Sâm hỏi. SN4 là 3 năm trước ra máy chủ. Ở lúc đó bố trí xem như là rất tốt, nhưng máy vi tính tốc độ phát triển rất nhanh. 3 năm sau hiện tại, hiện ra thẻ đã sớm đổi đại, cao cấp PC cơ năng cũng vượt xa máy chủ. 3 năm trước, vẫn có tiền nhân tài mua được máy chủ chơi game. 3 năm sau, máy chủ cũng đã biến thành đối lập giá rẻ trò chơi phương thức. Có quan hệ điểm này, ta cảm thấy tác nhâm công ty khai phá bộ Lê Trinh tiên sinh nên càng rõ ràng. Từ Duệ nhìn về phía bàn một bên khác Lê Trinh. Vị này tác nhâm hỗ ngu trò chơi máy chủ bộ ngành thứ ba khai phá bộ chủ quản đang nhìn đến Từ Duệ. Có quan hệ, cuối cùng người sống sót. Khái niệm thiết kế sau khi liền vẫn nằm ở khiếp sợ trạng thái. Hắn vốn là cảm thấy Từ Duệ có chút điên cuồng. Nhìn thấy thực tế ý nghĩ sau khi Lê Trinh càng kiên định ý nghĩ này, hàng này là cái hàng thật đúng giá người điên. Bất luận là diễn xuất vẫn là nội dung vở kịch đẩy mạnh phương thức, bao quát một ít giả thiết, cuối cùng người sống sót cùng hiện nay trên thị trường FPS cùng RPG trò chơi đều tuyệt nhiên không giống. Tỷ như Từ Duệ nhắc tới một cái lắng nghe hệ thống. Cái hệ thống này có thể để cho nhân vật chính ở một mức độ nào đó nhận biết được kẻ địch ở chung quanh, đồng thời phối hợp tiềm hành thao tác, có thể tiến hành ám sát. Đây chính là một cái khá là mới mẻ độc đáo trò chơi phương thức. FPS đại đa số tình huống đều là thình thịch đột giải quyết chiến đấu. Chỉ có số rất ít nội dung vở kịch cửa ải yêu cầu sử dụng ống hãm thanh ám sát. Hơn nữa đại đa số player cuối cùng cũng sẽ không nhịn được giết hết thảy kẻ địch đến hoàn thành. Ám sát, có thể ở, cuối cùng người sống sót. Bên trong, nhân vật chính cũng không phải là vô địch siêu nhân. Đang bị nhiều người vây công tình huống rất dễ dàng liền quỳ. Nhưng từng cái ám sát nhưng có thể giảm mạnh trò chơi độ khó. Này rõ ràng là cổ vũ player tiềm hành. Trò chơi ngoại trừ chịu đến bệnh truyền nhiễm cảm hóa, lây nhiễm, tương tự zombie quái vật, cũng có nhân loại, đối mặt không giống kẻ địch sử dụng không giống chiến thuật. Cũng là trò chơi tính một hoàn. Cái này Lê Trinh cũng từng thấy rất nhiều tương tự, nhưng ngôi thứ ba thị giác xạ kích cùng tùy theo mà đến diễn xuất thủ pháp. Nhưng là hắn trước đây chưa từng thấy, chúng ta SN4 cơ năng cũng không có bị nghiền ép hoàn toàn. Trên thực tế, hiện tại có thể hoàn toàn dùng đến hết thảy cơ năng cũng là như vậy một hai trò chơi mà thôi. Dựa theo ta hiện nay xem phần này sách chế tác lên nội dung, ta cho rằng SN4 có thể điều động trò chơi này. Lê Trinh đáp, máy chủ bố trí mặc dù so với đỉnh cấp PC phải kém một đoạn. Nhưng PC ngoại trừ phần cứng, phần mềm hoàn cảnh cũng khác nhau một trời một vực. Trò chơi nhằm vào PC tối ưu hóa rất khó làm được tận thiện tận mỹ. Nhưng máy chủ không giống. Hết thảy máy chủ đều là giống nhau bố trí. Trò chơi có thể làm được hoàn mỹ nhất tối ưu hóa. Bởi vậy mặc dù máy chủ bố trí tính năng hơi thấp, cũng có thể đạt đến một cái rất thư thích trò chơi hoàn cảnh. Trò chơi khai phá trước sau muốn căn cứ vào phần cứng. Phần cứng không làm được, như vậy lại thiên mã hành không ý nghĩ cũng là toi công. Nguyên bản Lê Trinh cho rằng, Từ Duệ tuy rằng sáng tạo đủ, nhưng chung quy không biết máy chủ thị trường, không có máy chủ khai phá kinh nghiệm. Rất dễ dàng xuất hiện bước chân bước đến quá to lớn kéo tới chứng sai lầm. Tỉ như trong đầu cảm thấy hình ảnh cảnh tượng nên thế nào. Nhưng trên thực tế máy móc bố trí căn bản không ủng hộ ý nghĩ như thế. Chuyện như vậy Lê Trinh gặp rất nhiều lần. Tỉ như 2 năm trước có cái trò chơi, được xưng là ủng có mấy ngàn viên hành tinh có thể cung người thăm dò khai phá. Hơn vạn chiếc không giống phi thuyền có thể tùy ý lắp ráp. Nhưng sau đó, mọi người mới phát hiện, trò chơi này cũng chính là thổi thành như vậy. Thực tế khai phá tiến độ bước đi liên tục khó khăn. Còn có năm ngoái một cái trò chơi, được xưng là vốn thế hệ hình ảnh mạnh nhất. Lê Trinh cũng chơi đùa. Hình ảnh xác thực đạt đến bức ảnh cấp trình độ. Quang ảnh cùng chất lỏng lưu động đều là cường vô địch trình độ. Nhưng trò chơi này mặc dù là đỉnh phối PC chạy đi cũng thể. Bình thường player máy vi tính căn bản không di chuyển được. Cũng là thất bại tác phẩm. Chỉ có điều, một ít màn ảnh vận dụng ta cảm thấy khả năng đối với CPU phụ tải hơi lớn. Cần cụ thể khai phá thời điểm lại định đoạt. Lê Trinh nói bổ sung. Bởi vì trên thực tế, Từ Duệ thiết kế dòng suy nghĩ đánh hắn mặt. Chỉ nhìn phần này thiết kế bản thảo, Lê Trinh hoàn toàn không nghĩ tới đây là một cái chưa từng có máy chủ trò chơi khai phá kinh nghiệm. Người nói ra, hắn thậm chí suy đoán Từ Duệ đúng hay không lén lút đi tìm Vương Sâm loại hình kinh nghiệm phong phú người chế tác trợ giúp mới làm ra đến. Nhưng ở phát hiện Vương Sâm nhìn thấy phần này thiết kế cũng cực kỳ kinh ngạc thời điểm, Lê Trinh mới biết, này xác thực là Từ Duệ tác phẩm. Cái này bày ra án bên trong nhắc tới đồ vật tuy rằng đều là tiền nhân cũng chưa bao giờ làm. Nhưng căn cứ Lê Trinh phong phú máy chủ trò chơi khai phá kinh nghiệm, hắn có thể nhìn ra, những này giả thiết cứ việc mới mẻ, có thể đều ở máy chủ cơ năng trong giới hạn chịu đựng. Hắn thật giống như một cái kinh nghiệm phong phú bác sĩ. Có thể nắm SN4 thân thể mỗi một tấc bắp thịt. Ở nghiền ép cơ năng đến cực hạn đồng thời. Lại vừa vặn không vượt qua. Ở bên bờ nguy hiểm nhiều lần thăm dò. Bày ra án rất nhiều điểm quan trọng thậm chí kích phát rồi Lê Trinh. Nhưng hắn có rất nhiều trò chơi tưởng tượng. Nguyên bản hắn cho rằng lão đại sử đảo nói để cho mình đến học tập một chút có điều là chuyện cười. Bởi vì không có công ty sẽ làm hắn một cái nhân ngoại nhân tham dự đến hạt nhân khai phá bên trong. Nhưng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên thật sự có thu hoạch. Khai phá máy đã đưa đến công ty. Chúng ta khai phá nhân viên có thể trước tiên thích ứng một hồi SN4 phần cứng. Thuận tiện làm quen một chút trò chơi động cơ sử dụng. Từ Duệ liếc mắt nhìn Lê Trinh nói rằng, Lê Trinh không phải một người đến sơ âm trò chơi, mà là dẫn theo một cái đoàn đội nhỏ. chủ yếu cung cấp SN4 trò chơi động cơ khai phá chống đỡ cùng phần cứng điều chỉnh thử. Hắn cũng không đem Lê Trinh coi như người ngoài, không cho hắn xem hạt nhân file, bởi vì Từ Duệ cho rằng chỉ có Lê Trinh có thể triệt để lý giải. Cuối cùng người sống sót trong game hack mới có thể càng tốt mà trợ giúp khai phá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.